Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, trò khôi hài. Liền tuần sứ đều là đứng ở đinh phi tường bên kia. Nếu như Lâm Hiên thực sự là giả mạo, tuyệt đối là chết chắc. Phục chế địa chỉ trang web phỏng vấn càng nhiều tinh màu tiểu thuyết hãy ghé thăm hắn sẽ bị giao. Cho đinh phi tường xử trí. Đây là có quyền lợi hậu quả. Ta là thí luyện giả. Nhưng ta không có thân phận lệnh bài. Lâm Hiên thành thật trả lời. Lệnh bài thân phận xác thực không có. Bình thường quy trình là đi tới võ thần lĩnh vực. Sau đó sẽ thông qua võ thần lĩnh vực trực tiếp tham gia lần thứ hai thí luyện. Hiện tại hơi chút xuất hiện chút vấn đề. Lượn quanh một đại loan sau đó đi tới võ thần thần vực. Nhưng không có ở hoa thành chủ dưới sự hướng dẫn. Cho nên sẽ có một chút khó khăn. Nếu như đi tới võ thần lĩnh vực bên kia, lên giá một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó chỉ sợ là không kịp. Cho nên mới phải mã chạy tới tham gia. Thời gian 10 năm là không tăng trưởng. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không ngắn. Có vài người sống ngàn thanh niên. Thời gian 10 năm bất quá đảo mắt sự tình. Lâm Hiên đến nay mới thôi bất quá sống hơn 20 năm. Thời gian 10 năm có chút dài dằng dặc. Bất quá đến phía sau cũng là sẽ tăng lên gấp bội đi. Tu luyện độ khó tăng cường quá nhiều. Muốn ở trong vài năm có đột phá. Cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Không có thân phận lệnh bài. Lê Tuần Sứ sững sờ. Chợt sắc mặt lạnh lẽo, không có thân phận lệnh bài vẫn nói cái gì đó. Đó là quấy rối. Chợt hắn nhìn về phía Đinh Phi Tường. Mặt mỉm cười đạo, Đinh thiếu gia. Vậy hắn giao cho ngươi xử trí. Tùy ý xử trí. Dưới tình huống bình thường là bọn hắn bên này xử trí. Hiện tại hắn như vậy trắng trợn đem Lâm Hiên giao cho Đinh Phi Tường xử trí. Hiển nhiên không hợp quy củ. Bất quá bọn hắn quan hệ không tệ. Không ai sẽ để ý chi tiết này. Loại chuyện này nhất dạng đều không người sẽ đi quản. Ai kêu Lâm Hiên giả mạo. Đinh Phi Tường nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói như vậy. Hắn cho rằng sẽ có lệnh bài thân phận. Nhưng ở điều tra rõ thân phận lúc. Có thể là giả. Hiện tại khen ngược. Liền lệnh bài thân phận cũng không có. Vậy thì thật là khôi hài. Đi ở phía trước Bắc Quân Long lay động đầu. Vốn tưởng rằng sẽ là một trận trò hay. Không nghĩ tới là một trận trò khôi hài. Há, lệnh bài thân phận cũng không có. Vây còn là khôi hài. Lương hộ vệ, bắt hắn cho ta chộp tới bên ngoài xử trí đi. Ở chỗ này là ô nhiễm ánh mắt ta. Đinh Phi Tường chán ghét vung tay lên. Quả thực là lãng phí tự mình thời gian. Lệnh bài thân phận là thân phận một loại. Là ai nói nhất định phải lệnh bài thân phận? Lâm Hiên không nhúc nhích chút nào. Đối mặt nhiều như vậy gây bất lợi cho chính mình tình huống. Hắn biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Rõ ràng quy định, nếu là không có lệnh bài thân phận, chỉ cần xác nhận thân phận chân chính được. Huống hồ coi là có lệnh bài thân phận, đồng dạng là phải kiểm soát thân phận chân chính chứ. Trừ phi là rất nổi danh người. Nếu không, đều phải kiểm soát diện mục cái gì. Bằng không nhặt được một viên lệnh bài thân phận, có khả năng tùy ý tham gia thí luyện. Cái này quản lý quá thả lỏng. Nếu là có người mạo danh thế thân, thật đúng là ô long. Lâm Hiên trải qua không ít chuyện, rất ít sự tình sẽ làm hắn động dung. Tâm tính đã thành thục quá nhiều. Ứng phó việc này, đừng lo cái gì. Bất quá đây là từ Hách Thu Dương ký ức hiểu rõ. Cho nên hắn mới sẽ không trở về võ thần lĩnh vực tìm hoa thành chủ. Mà là trực tiếp đi tới võ đông tinh. Gần nguyên tắc, ngược lại đều là đi tới thực tập khu. Lời này vừa nói ra, để cho bọn họ đều sửng sốt. Không nghĩ tới thanh niên trước mắt còn có thể thong dong đối mặt. Không hoảng hốt chút nào. Lê Tuần Sứ đi Đinh Phi Tường bên kia mắt nhìn. Mắt nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Đây là quy định. Nếu như Lâm Hiên thực sự là thí luyện giả, bọn họ làm như vậy sau đó, hắn cái này Lê Tuần Sứ đều phải bị nghiêm khắc xử phạt. Đây chính là võ thần định ra quy củ. Ai dám phá? Ban đầu ở bên cạnh xem náo nhiệt người xem, lại có vài phần hứng thú. Cảm giác này rất hí kịch hóa a. Vậy bây giờ kiểm thử xem. Báo ra thân phận ngươi, còn có tính danh. Ta hiện tại kiểm tra đo lường xuống. Lê Tuần Sứ lấy ra một tảng đá. Bên trong có tương ứng tin tức cùng nội dung. Có thể kiểm tra tướng mạo cái gì? Đến từ hạ giới Trầm Nguyên lĩnh vực. Tên Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Cái gì? Hạ giới người tu luyện. Mọi người não đều toát ra cái ý nghĩ này. Trước mắt thoạt nhìn rất kiêu ngạo người. Hay là từ đi hạ giới. Ngược lại hạ giới có chuyện. Ở đây không ít người là từ hạ giới đến. Nhưng hạ giới người lớn lối như thế. Vây còn là muốn chết. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ báo ra một cái đại năng. Hoặc là nào đó gia tộc tên đến. Hiện tại xem ra là xả đàn. Hạ giới người tu luyện. Đinh Phi Tường bọn họ mắt đều lộ ra vài phần xem thường. Bao quát Bác Quân Long. Hạ giới cùng thần vực người tu luyện. Như là hai cái đầu. Vĩnh cửu kém xa tiếp xúc với nhau. Lại không biết chạm ra tia lửa gì. Nếu như nói hoa lửa. Nhiều nhất là xung đột hoa lửa. Vẫn lấy đến nay hai người đều có chút xung khắc như nước với lửa cảm giác. Hạ giới cùng thần vực người tu luyện tự thành nhất phái. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như vậy. Nhưng ít ra đại bộ phận đều là như vậy. Không ủng hộ hạ giới người tu luyện. Hừm, thật có thân phận này. Đến từ hạ giới người tu luyện. Lâm Hiên, diện mạo cùng thân phận không có vấn đề gì. Cũng không có trải qua dịch dung. Lê Tuần Sứ kiểm tra cẩn thận Lâm Hiên một phen. Cũng không có xem xảy ra vấn đề gì. Chính là cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù là hạ giới người tu luyện. Nhưng ít ra là thông qua trận đầu thí luyện người tu luyện. Bọn họ không cách nào can thiệp cái gì. Thực sự là hạ giới người tu luyện. Lâm Đạo Hữu ta ủng hộ ngươi. Lâm Đạo Hữu, nỗ lực lên a. Chúng ta coi trọng ngươi. Đến lúc đó sẽ đi ủng hộ ngươi. Thật không thể tin được. Chúng ta hạ giới người tu luyện. Sẽ có người tiến vào trận thứ hai thí luyện. Ở xác nhận thân phận sau đó. Lâm Hiên Mã thu được đại lượng chống đỡ. Ở đây không ít đều là hạ giới người tu luyện. Bọn họ tự nhiên rất chống đỡ Lâm Hiên. Dù sao đều bị thần vực người tu luyện đè đầu. Lâm Hiên đối với bọn họ hò hét trợ uy. Báo đáp nhàn nhạt mỉm cười. Hai đại phe phái chi tranh. Ở Hách Thu Dương ký ức từng có không ít. Phải cải biến loại này hiện trạng. Nhìn trước mắt đến có chút khó khăn. Dù sao đứng ở đỉnh phong đều là thần vực người tu luyện. Hạ giới người tu luyện thật sự là quá ít. Vào đi thôi. Lê Tuần Sứ thái độ vẫn cảm thấy khó chịu. Còn chưa phải là xem Lâm Hiên là hạ giới người tu luyện. Mới có thể cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng quy củ là như vậy. Hắn cũng không dám xử trí Lâm Hiên. Hoặc có lẽ là Lâm Hiên không phải thí luyện giả. Nếu như bị điều tra ra hắn lạm dụng tư nhân quyền. Đó là chờ chết. Lâm Hiên nhấc chân đi Linh Chu đi tới. Khiến cho một trận tiếng hoan hô đến. Cảm giác đây là hạ giới người tu luyện đạt được. Hừ, bất quá là tham gia lần thứ hai thí luyện sao? Nhiều năm qua như vậy tham gia lần thứ hai thí luyện không ít người. Hạ giới người tu luyện cũng không ít. Còn chưa phải là đều thua. Đinh Phi Tường lay động đầu. Đối với lần này biểu thị rất khinh thường. Vẫn là khinh thường Lâm Hiên. Lâm Hiên không cần người khác để ý mình. Chỉ dùng thực lực của chính mình. Mới có thể làm cho người khác tôn trọng tự mình. Hắn tiến nhập Linh Chu sau đó. Bên trong tương đối rộng rãi. Nhân số cũng không ít. Một quét qua có mấy hơn trăm người. Xem tới tham gia cái này đệ nhị thí luyện không ít người. Nhìn như có thể tham gia lần thứ hai thí luyện là thiên tài. Nhưng ở cái này thần vực thiên tài nhiều như cầu dưới tình huống. Không coi là cái gì. Trọng điểm là thế nào có thể vượt lên trước những thiên tài này. Đứng ở càng đỉnh cao. Convert by. King Killer. Hết chương.